Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 23, chó ngáp phải ruồi. Bạch Sơn bên ngoài, ma khí điên cuồng tràn ngập, ma tộc bộ đội tiên phong 2 triệu, đại binh tiếp cận, cường thế nghiền nát nguyên thuộc về Phong Vân gia tộc gió Vân Bình Nguyên. Hướng về Bạch Sơn tiến lên, tuyết lớn tung bay. Nồng hậu dày đặc ma khí tựa hồ đem vô biên tuyết lớn cũng đều nhuộm thành màu đen. Tả Tiểu Đa bọn người cùng Vô Độc Đại Vu còn có Chu Yếm lưu tại cái kia thạc cự không bằng hữu trong hố lớn, tu vi tương đối có hạn như Vu Minh Hải Hồn Sơn bọn người sớm liền đều bị Tả Tiểu Đa chạy về diệt không tháp bên trong. Đến rồi, Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu, chuẩn bị lại sáng tạo ma quân, cơ hội đang ở trước mắt. Lý Thành Long xa xa nhìn xem ma tộc đen nghịt như là như châu chấu bay tập tới, thỉnh thoảng thở dài. Đối với hắn mà nói, là thật rất không hiểu ma tộc quan chỉ huy đủ loại làm phép, liền ma tộc chỉ huy tướng lĩnh làm phép. Trước mắt chiến đấu, chiến tranh cùng kéo bè kéo lũ đánh nhau khác nhau ở chỗ nào? Chân chân chính chính chính là trực tiếp như ong vỡ tổ ra trận, cường công dồn sức đánh, quên hết tất cả, chính là cứng rắn đỗi. Mà trước đó, hắn mang theo bất cú đại đội chính mình tiểu đội ở trên chiến trường chỉ ít xen kẽ mấy trăm lần. Khiến cho đến hắn phát hiện quân đội ma tộc lớn nhất khiếm khuyết chính là quân trận, đồng dạng là quân đội, tinh hồn 300 người một cái đại đội, ma tộc cũng là 300 một cái đại đội. Nhưng song phương nhân mã lấy quân đội là đơn vị tác chiến tỉ thí. Cho dù ma tộc đơn binh chiến lực so tinh hồn muốn càng mạnh một bậc, nhưng một trận tử chiến xuống tới, cuối cùng chiến thắng nhất định là tinh hồn quân đội, mà lại phe mình chiến tổn còn chưa không lớn, bởi vì bộ đội một mực bị giáo huấn luyện quân trận phối hợp, sớm đã tạo thành lẫn nhau ăn ý, có thể đạt thành các loại hỗ trợ lẫn nhau, mà ma tộc quân đội mặc dù có vẻ như tạo thành xây dựng chế độ, kỳ thực nhưng không có quân trận lẫn nhau phối hợp, bổ sung không đủ. Nói cách khác, quân đội ma tộc xây dựng chế độ giới hạn tại, ta cho ngươi 300 người, ngươi chính là một cái đại đội, cho ngươi 5.000, ngươi chính là một cái chi đội, cho ngươi 30.000, ngươi chính là một cái quân đoàn. Đúng thế, chính là dừng ở đây. Chỉ thế thôi. Xoa. Cái này thật sự là tuyên cổ dĩ hàng hiếm thấy tộc đàn. Tạo thành quân đội lại không huấn luyện quân trận. Chẳng lẽ ma tộc coi là đụng đủ đầu người số chính là quân đội? Như thế trò đùa. Từ nhập đạo tu hành đến nay liền thức tỉnh quân sư thiên phú Lý Thành Long đối với cái này, vô luận như thế nào cũng không thể lý giải. Nhưng vô luận phủ nhận là dạng này ma tộc quân trận, đối với liên quân bên này nói, có thể xưng thiên đại tin mừng, thật sự là rất dễ dàng, quá tốt tính toán. Bình tĩnh mà xem xét, tam đại lục cùng ma tộc đại lục song phương thực lực tổng hợp chênh lệch, trên thực tế là lớn vô cùng. Xem ma tộc trên đỉnh vị kia đỉnh phong ma tổ La Hầu, vô song vô đối, không thể địch nổi, liền đã ép tới tam đại lục đỉnh phong muốn không kịp thở khí. Cho dù dứt bỏ ma tổ bất kể, phía dưới cao tầng, cố nhiên không bằng liên quân bên này nhiều, nhưng cũng không phải là kẻ vớ vẩn. Đã đủ một trận chiến, lại đến trung hạ tầng chiến lực, nhưng so với liên quân mạnh không ít, nhất là bây giờ dập khuôn rất nhiều đạo minh quân lữ chiến pháp, thậm chí tự bạo thế công đằng sau, chiến lực cơ hồ là lấy nhảy vọt thức trạng thái tăng trưởng. Chỉ riêng tổng thể chiến lực đến nói, trên dưới kết hợp, thật là muốn vượt xa khỏi liên quân, nhưng Lý Thành Long lại vẫn có một chút không nghĩ ra. Nhưng nói là hắn trăm mối vẫn không có cách giải căn bản nghi vấn. Tả lão đại, người nói, ma tổ La Hầu đến cùng nghĩ như thế nào? Cái này, chính là Lý Thành Long cực kỳ không nghĩ ra nghi vấn. Tả Tiểu Đa nhíu mày. Trước đó cái kia mấy trận đại chiến, mặc dù kết quả cuối cùng đều là ma tộc có chỗ thu hoạch, đại quân thẳng tiến, nhưng kỳ thực nhưng lại không phải vậy. Ma tộc phương diện rõ ràng có càng cấp tiến, lại xác suất thành công cao hơn phương thức tác chiến. Chỉ cần ma tổ đi ra tham chiến, Mỗi một dịch đều có thể cấp tốc để định can khôn. Đẩy liền có thể đẩy ra đạo minh cửa lớn. Thậm chí tinh hồn cửa lớn. Liền lấy ma tổ trận chiến mở màn một kích trọng thương ngự tọa. Một thương diệt sát đao ma chiến tích mà nói. Tuyệt không phải việc khó. Lý Thành Long trầm tư nói ra. Nhưng là ma tổ nhưng không có làm như thế. Mà là tùy ý binh đối binh, tướng đối tướng. Nhìn xem ma tộc mấy triệu ngàn vạn chết. Thắng cũng thắng thảm. Theo đạo lý nói. Ma tổ loại người này. Hẳn là sẽ không tự kiềm chế thân phận đến mức độ này a. A, Tả Tiểu đang ngẩn người. Hắn là thật không có hướng phương hướng này suy nghĩ. Ta biết các ngươi không có nghĩ qua vấn đề này. Nhưng nếu là đem suy nghĩ điểm đặt ở toàn bộ trên đại cục. Chúng ta suy bụng ta ra bụng người. Nếu là chúng ta tinh hồn hoặc là vu minh đạo minh đứng trước loại sự tình này. Mặc kệ là lôi đạo trưởng hay là hồng thủy đại vu hoặc là tả bá phụ. Có thể hay không trơ mắt nhìn xem mấy triệu ngàn vạn tướng sĩ chiến tử mà thờ ơ. Bất quá thắng thảm thắng lợi. Tính được cái gì thắng lợi? Lý Thành Long nói. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi đằng sau. Cho dù ai cũng sẽ phát hiện. Ma tổ La Hầu không xuất thủ. Trong lòng là một kiện cỡ nào chuyện kỳ quái. Long Vũ Sinh trầm tư nói. Nói không chừng. Ma tổ La Hầu chính là cái ngu xuẩn đâu. Những người khác tập thể lật lên bạch nhãn. Người ta là thái cổ cự năng. Nhà ngươi ngu xuẩn có thể tu luyện tới thánh nhân cũng muốn e ngại ba phần tình trạng sao? Như vậy đến tột cùng là vì cái gì đâu? Lý Thành Long lắc đầu. Nói, ta cũng muốn không thông. Nếu như muốn thông sớm đã có chỗ nhân ứng rồi. Bất quá vẫn có một điểm là có thể xác định. Chỉ cần bất động còn lại ngũ đại ma quân cùng không biết còn ở đó hay không tả hữu hộ pháp. Ma tổ La Hầu rất lớn cơ hội như cũ sẽ không xuất thủ. Có lẽ, hoặc là có thể dùng lần này Bạch Sơn trận công kiên làm bình chắc. Ta đổ ma tổ như cũ sẽ không xuất thủ. Lý Thành Long một câu nói kia nhất thời làm cho đến đám. Người càng thêm không có khả năng hiểu. Mọi người đều biết Lý Thành Long tùy tiện không xuống kết luận. Nói chi lại là tất chúng. Hắn nếu dám nói ma tổ chiến dịch này sẽ không xuất thủ. Vậy liền thật sự có rất hơn suất sẽ không xuất thủ. Người căn cứ vì sao? Cần biết cho đến bây giờ. Ma tộc cực kỳ để liên quân đau đầu. Không ngoài chính là ma tổ La Hầu. Nếu như có thể xác nhận ma tổ sẽ không xuất thủ. Như vậy, hiện tại tất cả lo lắng. Đều có thể không cần. Ta cái gọi là sẽ không xuất thủ. Cũng là có điều kiện tiên quyết. Không thể làm thật phớt lờ. Quên hết tất cả. Lý Thành Long cười khổ. Nói cho cùng. Ta đây chỉ là phạm vi nhỏ suy đoán. Luôn cảm giác ma tổ tự hồ có cái gì đặc biệt mục đích. Mà lại, ma tổ cũng đích thật là căn bản không quan tâm ma chúng thương vong. Cho nên ta mới ý tưởng đột phát. Xét đến cùng, như cũ tại cái nào cũng được ở giữa. Nếu không ta cần gì phải dùng một cái cược chữ. Xác thực, trong này xác thực kỳ quặc. Tả Tiểu Đa trầm ngâm. Bị Lý Thành Long kiểu nói này. Đám người cũng tận đều cảm giác. Ở trong đó quả nhiên là rất không tầm thường. Ma tộc ăn người. La Hầu mặc kệ. Chiến tranh công phạt thuận nghịch. Cũng mặc kệ. Chết 100. Không không không. Mặc kệ. Chết 1 triệu. Mặc kệ. Chết 10 triệu. Như cũ thờ ơ. Từ khi trở về. Cũng chỉ có tại trở về một khắc này. Bởi vì bị đánh lén. Cho nên mới xuất thủ. Một kích trọng thương tả trường lộ. Một thương diệt sát đao ma. Nhưng từ đó về sau. Thật là không còn xuất thủ qua. Nếu như ma tổ mục đích ở chỗ để ma tộc xưng bá toàn bộ đại lục. Làm như vậy thật là cùng để ý không hợp. Cho dù hắn máu lạnh đến đâu. Không đem ma mệnh coi ra gì. Nhưng nếu là tộc nhân của hắn toàn bộ chết sạch. Nhưng lại muốn dùng cái gì đến xưng bá đại lục. Một người vô địch khắp thiên hạ cố nhiên khó có thể. Cuối cùng không phải không có khả năng, nhưng nói đến bằng sức một mình xưng bá đại lục, lại nhất định không có khả năng, nhất định phải có khá nhiều thuộc hạ mới có thể thành sự. Như vậy ma tổ La Hầu, đến tột cùng có mục đích gì đâu? Nếu là Lý Thành Long không đề cập tới, có lẽ đám người sẽ còn cảm giác, Khả năng ma tổ bản thân liền là lạnh lùng như vậy vô tình. Ma tộc bản thân liền là hiếu chiến. Không đem tính mệnh coi như một chuyện. Nhưng lúc này bị nói ra. Cẩn thận suy nghĩ, cân nhắc. Lại lập tức liền tiếp xúc đến điểm mù. Trận chiến này, đánh trước đánh. Đánh một chút nhìn lại xem đến tiếp sau. Lý Thành Long nói. Hiện tại chúng ta có manh mối như cũ có hạn. Sau trận này, như cũ phải dùng một cái cược chữ để hình dung. Bạch Sơn chiến tuyến, chân chính thích hợp tác chiến chiến tuyến. Chỉ có 8.000 dặm, có thể cho nhân thủ của chúng ta bố trí càng thong dong một chút. Tin tưởng dùng cái này anh hồn quan bố trí. Tiết lần vảy so, khắp nơi đều là, đã đủ ứng phó ma tộc đột kích. Nếu là ma tổ La Hầu không xuất thủ, là không có bất kỳ hy vọng gì công được xuống. Nói cách khác, chấm ngoặc kép, vậy trước tiên đánh lấy nhìn, quan sát cái kia ma tổ La Hầu đến cùng có thể hay không xuất thủ nhập chiến. Đánh cực một keo vận đạo, đến tột cùng thế nào? Tả Tiểu Đa bọn người cùng nhau gật đầu, mấy chục dặm bên ngoài trên không? Ma Vân tiếp tục điên cuồng khuếch trương, ma phân trùng thiên ở trên mặt đất, tuyết bay đầy trời, che đậy ánh mắt, lại như cũ có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Mấy chục dặm bên ngoài từ trời xuống đất sắc mặt, đã bị nhuộm thành tràn đầy đen kịt. Đến rồi, bắt đầu dẫn bão, ở tuyến ngoài cùng ba tòa anh hồn quan, cùng nhau mở ra cấm chế. Cấm không lĩnh vực, tại ma tộc sắp vượt qua một khắc này, đột nhiên phát động, đùng, phía trước nhất trọn vẹn mấy trăm dặm địa giới ma vân. Giống như là bánh nướng một dạng từ giữa không trung rớt xuống. Chỉnh tề đến tựa như áp đặt. Cùng lúc đó, oanh, rầm rầm rầm, Tả Tiểu Đa đã sớm chôn ở chỗ này 30 triệu cây di hiện đại thuốc nổ. Cũng tùy theo dẫn bạo, oanh thiên tiếng vang bên trong, vẫn còn lượng lớn vô độc đại vô cùng chu yếm tuyệt độc. Quân đội ma tộc bên trong cực điểm điên cuồng khuếch tán ra đến. Vô hạn điên cuồng, chỉ một thoáng. Mấy chục vạn ma tộc thân thể tất cả đều bị tạc thuốc bạo tạc lực nổ lên chân trời. Bay lên mấy vạn mét cao. Đây là một cái lấy bọn hắn tự thân tu vi. Hoàn toàn không có khả năng trong nháy mắt bay lên độ cao. Tương đối, cũng không phải là hoàn chỉnh trên ý nghĩa bay lên. Mà là thân thể một bộ vị nào đó cũng hoặc là huyết nhục. Tả Tiểu Đa lần này an trí thuốc nổ số lượng thật sự là quá đủ. Càng thêm kết hợp kịch độc. Đột nhiên từ cấm không lĩnh vực rơi xuống. Sau đó chúng độc, bằng thất kinh ma tộc chiến sĩ thực lực tu vi. Căn bản là không chống đỡ được như vậy cuồng mãnh bạo tạc. Huống chi giữa không trung, còn có từng đạo kiếm khí đang không ngừng từ đông đến tây, từ tây đến đông vừa đi vừa về quét ngang. Trên mặt đất, theo bạo tạc xuất hiện một vài ngàn cây số dài, mấy trăm cây số rộng một đạo khe rãnh, sâu không thấy đáy. Tất cả vừa mới xông lại, ngăn không được tình thế. Tại cấm không lĩnh vực đến rơi xuống ma tộc, tựa như sủi cảo vào nồi đồng dạng đùng chít chít rơi xuống tiến vào trong vực sâu. Sau đó hai bên bắt đầu sụp đổ, xương độc càng là trực tiếp tràn ngập phong tỏa ngăn cản trên không vực sâu. Không ngừng có ma tộc xông lại, không ngừng mà rơi xuống. Tả Tiểu Đa đám người dự tính ban đầu bản ý bất quá là mai phục một đợt. Nhưng hiện tại xem ra, hiệu quả ngoài dự liệu tốt, căn bản là không cần đến mai phục. Nhân lực phục kích, có xét thấy đây, dứt khoát ngay tại chỗ giải tán. Đi, Bạch Sơn phía trên, một đám cao tầng khung mày nhảy loạn, tròng mắt đều cơ hồ chừng đi ra. Hiệu quả này, thật sự là quá ngoài ý muốn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.